Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684. Dị năng cô gái. 4. Ba càng. Diệp Thiều Hoa chậm rãi đem ánh mắt theo thượng một đoàn mặc lục sắc dược nê thượng di trở về. Đôi mắt dần dần biến thâm. Ân, hắn không có phu thượng, khó trách. Nàng cảm thấy Tào Duyên Chi chân không nên như vậy. Nếu là vô dụng của nàng dược, vậy không kỳ quái, chính là đáng tiếc nàng tìm trở về dược, đều là 10 năm đã ngoài niên kỷ phân. Này Tào Duyên Chi cũng quá đáng giận đi. 008 cảm giác được thập phần tức giận. Phía sau, nó bỗng nhiên rất tưởng niệm Lão Vân. Diệp Thiều Hoa đem ánh mắt thu hồi, một lần nữa hướng phía trước mặt đi đến. Không có gì, ta một cái phía trước biểu hiện ngũ cốc chẳng phân biệt được bộ dáng. Tào Duyên Chi không tín nhiệm ta cũng tình có thể nguyên, tự nhiên. Sinh khí cũng là có. Nhớ ngày đó nàng làm thần y. Bao nhiêu nhân xếp hàng cầu nàng ban thuốc. Ngay cả hoàng thượng tìm đến nàng xem bệnh. Cũng muốn hỏi trước hỏi nàng thời gian. Hiện tại cấp Tào Duyên Chi cho tới một phần dược. Hắn thế nhưng khinh thường nhất cố. Diệp Thiều Hoa cũng lười quản. Lần sau tìm được chữa khỏi Tào Duyên Chi nội thương dược. Cường ngạnh cho hắn ăn vào sau đã đi xuống sơn, nếu này không phải nhiệm vụ lần này, bằng Tào Duyên Chi ném của nàng dược, Diệp Thiều Hoa lập mã sẽ bỏ lại ba người, chính mình xuống núi, sơn thượng lộ thật không tốt đi, bọn họ lần này là muốn bay qua chỗ ngồi này tối cao sơn. Theo trong núi thắt lưng đến đỉnh núi, Lâm Di thể chất thật không tốt, đi bất khoái, trên cơ bản một giờ sẽ nghỉ ngơi thập phần chung. Lại một lần nữa nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Di tìm được rồi một gốc cây thảo dược, hưng phấn đưa cho Tào Duyên Chi xem. Tào đại ca, ngươi xem rồi có phải hay không ngươi yếu trong đó một loại. Tào Duyên Chi tiếp nhận Lâm Di tìm dược, trước mắt sáng ngời, đúng vậy, chính là này, cảm ơn ngươi, nói xong hắn khẩn cấp đem dược tiếp nhận đến, ở miệng ăn ăn, sau đó phu ở tại cổ chân thượng. Thoải mái thở dài một hơi, thuốc này có chấn đau hiệu quả. Phu hoàn sau, Tào Duyên Chi mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, đối phương chính xoay người ngồi ở một cây nhánh cây thượng. Cũng không biết nàng đến tột cùng như thế nào hiện lên đi. Đang người đi đường ba cái đại nam nhân đều thở hồng hộc mệt không được. Khả Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn thành thạo, một chút cũng không giống vừa mới đi đến đỉnh núi nhân. Tào Duyên Chi ánh mắt lóe lóe, nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt hơn nhất lũ tìm tòi nghiên cứu. Tuy rằng Lâm Di dược có thể chấn đau, nhưng cũng không có cho hắn mang đến rất lớn hiệu quả. Đến cuối cùng ngay cả Mạc Vĩ đều không có khí lực dìu hắn. Cuối cùng vẫn là Diệp Thiều Hoa tiếp nhận, hừng đông thời điểm, bọn họ đã muốn theo đỉnh núi xuống dưới, nhanh đến bên kia sườn núi, trừ bỏ Diệp Thiều Hoa. Mỗi người đều phi thường mỏi mệt, lại đói lại khát, còn phi thường mỏi mệt, muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ một giấc, đoàn người ngồi ở một cái dưới tàng cây mặt nghỉ ngơi. Diệp Thiều Hoa tuy rằng không phiền lụy, nhưng là ngừng lại, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, sau đó đứng ở một gốc cây tử sắc mở ra lam hồng bạch ba loại nhan sắc thảo mặt trên. Dừng một chút sau, lập mã đi qua đi, chiết một cây nhánh cây. Đem thảo ngay cả cùng đào đi ra, ngay tại nàng đào ra này chu thảo, lấy nơi tay thượng thời điểm, bản thập phần mệt nhọc Lâm Di bỗng nhiên ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiều Hoa trên tay kia chu thảo. Ngay cả hô hấp đều bỗng nhiên trở nên thập phần ồ ồ. Lâm Di đi vào đại sơn thời điểm liền phát hiện chính mình giống như có thể cùng chung quanh thực. Vật trao đổi, một năm sau. Nàng cùng thực vật trao đổi thời gian càng ngày càng dài quá. Cũng rốt cục chiếm được lão thụ phù hộ. Lão thụ cấp nàng chỉ rời núi phương hướng. Ở trong này nghỉ ngơi thời điểm. Nàng cảm giác một vòng. Căn bản là không có phát hiện chung quanh có cái gì đáng giá nàng chú ý gì đó. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa đem kia chu thảo nhổ xuống đến thời điểm. Nàng trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt cảm giác. Nàng phi thường khát vọng được đến này chu dược thảo, nội tâm có một loại chấp niệm, chỉ cần được đến này chu dược thảo, của nàng loại này thiên phú dị năng hội trở lên một cái độ. Đạt tới nàng trước nay chưa có cao phong, sau đó đứng ở nhân loại đỉnh, chung quanh cận có mấy khỏa có thể cùng nàng trao đổi thụ đều ở dụng ý niệm nhắc nhở nàng nhất định. Phải được đến này chu thực vật, nghĩ đến đây, Lâm Di đứng lên, ánh mắt không rời Diệp Thiều Hoa trong tay thực vật, mở miệng, Diệp Thiều Hoa, ngươi có thể hay không cầm trong tay kia chu hoa cho ta? Ba loại nhan sắc hoa, ta chưa bao giờ gặp qua loại này kỳ lạ hoa, có thể hay không tặng cho ta? Hoa, Diệp Thiều Hoa không khỏi ninh hạ mày, này không là cái gì hoa, mà là tu chân thế giới mới có thiên cơ tam sắc hoa. Có thể chữa khỏi nhân nội thương cũng ban nhân thành công trúc cơ. Ở tu chân thế giới cực khó được, cũng bởi vì này chu hoa rất linh tính, có thể trời sinh tránh né người tu chân thăm dò. Diệp Thiều Hoa có thể như vậy dễ dàng lấy đứng lên, là vì nàng cường đại tinh thần lực tập trung nó. Dựa theo nàng sở lý giải, Lâm Di hẳn là đối thực vật có một loại trời sinh cảm giác. Nàng sẽ không biết này tam sắc hoa uy lực, lúc này như thế nào hội khinh địch như vậy cùng nàng thảo yếu. Ta cũng hiểu được tốt lắm Semonser, Diệp Thiều Hoa đem hoa liền như vậy cất vào chính mình đâu lý. Thật có lỗi. Ta sẽ không cho ngươi, Lâm Di biến sắc, bên người nàng vốn đang ở nghỉ ngơi bạn triển quản căn bản Mạc Vĩ hai người. Không khỏi đứng lên, Diệp Thiều Hoa, bất quá chính là một đóa hoa mà thôi. Lâm Di cũng không kế tiền ngại mang ngươi cùng Tào Duyên Chi đi ra ngoài. Ngươi thế nhưng ngay cả một đóa hoa đều không muốn cấp nàng. Lâm Di, này hoa vốn chính là Diệp Thiều Hoa trước trích Tào Duyên Chi không rõ Lâm Di vì cái gì hội. Đột nhiên nói như vậy, Lâm Di vốn nghĩ bất kể tiền ngại, đem Diệp Thiều Hoa mang đi ra ngoài, không nghĩ tới đối phương thế nhưng ngay cả một gốc cây hoa cũng không cấp nàng. Hơn nữa Tào Duyên Chi thế nhưng còn nói như vậy, uổng phí chính mình cho hắn tìm thảo dược. Vốn nàng đã muốn phát hiện cách đó không xa có một gốc cây có thể tán nhiệt giảm đau dược. Cũng là hắn tồi yếu. Bất quá trước mắt xem ra hắn là không cần. Đi, kia nàng cũng sẽ không tất dẫn bọn hắn hai cái rời núi. Hết chương.